Chương 218, trên mặt trăng vết nước. Uchiha Izuna cho ra tuyên cáo, căn bản không để Cổ Nổ Hạ bên trong người tiêu tán hạ lòng hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn không dám đi hỏi ai, nhất là cái này vòng tử Nguyệt Dư Quang còn chưa từng tiêu tán. Đây đã là ngày thứ hai à, còn không có tiêu tán, đây là na ho cái gì cưỡng chế lấy trong lòng hiếu kỳ, bọn hắn không dám hỏi, nhưng trước mặt thế nhưng là tràn đầy Cổ Nổ Hạ tu kiến nhiệm vụ à. Đây chính là tràn đầy điểm tích lũy A ủ trí hạ ý dù nạ cái này hổ cả đều nói sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc mâu thuẫn giải quyết, đâu còn quản hắn làm gì. Đối bọn hắn tới nói, giới nì dạ chi thần, giới nì dạ tu la, giới nì dạ ác ma ba người này tại, cái này là đủ rồi mà dưới mắt, Cổ Nổ Hạ chưa chỉ nhiệm vụ là làm một cái thiếu một cái, điểm tích lũy cũng là càng ngày càng thiếu lấy được vì điểm tích lũy lập tức, Cổ Nổ Hạ lại trở nên náo nhiệt một mảnh. Hồ cả văn phòng. Uchiha Izuna cửu cửu ba lại khôi phục lười biếng bộ dáng ân, không thể không nói một điểm. Nay ngày hắn lười nhác thế nhưng là cùng dĩ vãng lười nhác không là cùng một đẳng cấp. Cổ Nổ Hạ ổn lập, dẹt đen đã chết. Tại cái này giới nỉ dạ bên trong, hắn đã không có cái gì nguy hiểm nhân tố. Cái này giới nỉ dạ có thể nói là ba người bọn họ một người độc đại. Uchiha Izuna miễn cưỡng nằm tại trên ghế, theo thói quen từ hổ cả văn phòng cửa sổ nhìn ra ngoài. Ân, lúc này Cổ Nổ Hạ, thế nào thấy làm sao để cho người ta mê mội cái này hổ cả vị trí giống như QNZ không có chút nào phiền. Từ nay về sau, hắn có thể vượt qua cuộc sống nhàn nhã ân các loại con trai của sẻn dù hạt hì ra mạ trưởng thành, sinh ra xù nạ có thể hào hào trêu chọc một chút tại bắt vi thu trước đó. Hắn cùng sẻn dù hạt hỷ dạ mạ tiến về ủ dù mạ kỳ nhất tộc vừa vặn sẻn dù hạt hỷ dạ mạ kết hôn không thể không nói. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ thân thể, thật là sinh mệnh lực tràn đầy a một phát chúng đích động phòng cái kia một ngày. Hắn vậy mà liền để cho người khác cho mang bầu đi qua thời gian lâu như vậy. Hắn hải tử cũng đều đã sinh ra, gia hỏa này đều có hải tử còn cũng không có việc gì hướng ủ trí hạ nhất tộc chạy, tìm ủ trí hạ mạ đạ dạ tâm sự nhân sinh. Mặc sức tưởng tượng tương lai. Ngạch, đúng. Đợi đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ con của hắn lớn lên, lấy vợ sinh con không sẽ tự mình cùng ủ dù mạ kỷ mi tô còn không có loại A tê ủ chỉ hạ ý dù nạ hít sâu một hơi. Còn giống như thật có khả năng đạp đạp đạp rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, đánh gây mất ủ chỉ hạ ý dù nạ tư tưởng. Tiến đến. Kẹt kẹt môn đánh mở, một cái ấu tiểu thân ảnh từ trong khe cửa chui ra. Trắng linh lợi đồng tử nhìn chằm chằm Uchiha Izuna không thả. Có thế xuất phát từ hổ cả người của phòng làm việc, tự nhiên đều là thân phận cực cao người, mà ấu tiểu thân ảnh tại tăng thêm một đôi tròng mắt màu trắng. Tốt ra, Hyuga Zona. Ngươi dám là có chuyện gì không tiếp xúc nhiều. Uchiha Izuna có chủ tờ nghe không hiểu. Chính ngươi nói, muốn cùng ta nhiều tiếp xúc một chút. Hyuga Zona nhìn vẫn như cũ là như là bình thường cái kia bình tĩnh thanh tuyến chỉ bất quá, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sớm đem tâm lý của nàng cho bạo lộ ra. Đối mặt Hyuga Zona như vậy lời nói, Uchiha Izuna thật không biết nên làm sao nói tiếp. Đúng cái kia, chứ không đề cập tới Tsuna cái kia, chứ không đề cập tới Tsuna. Hinata, Hyuga Hinata đừng quên, lúc trước Uchiha Izuna đối Hyuga Zona lưu thủ. Cũng là bởi vì hỉ ủ gạ dồ nạ dáng dấp rất giống hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ không hỉ ủ gạ dồ nạ thế nhưng là tại hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thời đại trước đó, cho nên hẳn là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ lớn lên giống hỉ ủ gạ dồ nạ tê. Một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở ủ chi hạ ủ dù nạ trong óc. Cái kia, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ là nhẫn tông đại tiểu thư mà hỉ ủ gạ dồ nạ càng là tộc trưởng, sẽ không phải. Không không không, trùng hợp. Nhất định là trùng hợp Uchiha Izuna cũng còn không chuẩn bị cùng Uzuma Kimito cái kia đâu. Làm sao lại trước cùng quan hệ cũng còn không có quyết định Hyuga Zona trước cái kia cái gì người thế nào trước mặt Hyuga Zona nhìn xem Jun lập cập Uchiha Izuna lên tiếng hỏi thăm. Ngậy, không có việc gì nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Uchiha Izuna đem cái này đáng sợ liên tưởng cho thanh trừ trong óc, mở mắt ra. Uchiha Izuna lại là giật mình Hyuga Zona cái kia tinh xảo tiểu xảo gương mặt, kề sát ở trước mặt hắn, trong nháy mắt liền đem Uchiha Izuna bị hù lần nữa tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Zona cái kia, ta nói tiếp xúc là bình thường tiếp xúc, là tự nhiên mà vậy tiếp xúc. Quá nhanh sao Hyuga Zona lùi về thân thể của mình, nghiêm túc mở miệng hỏi. Ân quá nhanh cái kia, ta cảm thấy chúng ta tự nhiên tiếp xúc, không phải như vậy tận lực tiếp xúc sẽ khá hơn một chút. Hỉ ủ gạ rồ nạ hăng hái điểm điểm đầu nhỏ, một bức giống như nghe được cái gì đại đạo lý yên lặng nhớ ở trong lòng bộ dáng. Tốt, ta đã biết. Nói xong, Hỉ ủ gạ rồ nạ liền quay đầu rời đi, bước nhanh rời đi hổ cả văn phòng. Đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng, Hỉ ủ gạ rồ nạ ân, xem ra muốn biến thành tự nhiên loại kia tiếp xúc, đoán chừng còn xa, đoán chừng mình đoạn thời gian gần nhất nhưng có tốt chịu được. Uchiha Izuna ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lặn QNZ tại chẳng biết lúc nào ở giữa biến thành hoàng hôn. Hyuga Zona chỉ là cái này lười nhác trong một ngày một việc nhỏ xen giữa, lười biếng hổ cả một ngày kết thúc, Uchiha Izuna không kịp chờ đợi liền hướng về Uchiha tộc đi tới. Ân, trở về cùng Mã Đạ Dạ làm nhảm tán gẫu. Gia hỏa này mỗi ngày thúc ta cùng ủ dù mà kỳ mi tô sự tình, hiện tại thừa dịp lúc không có chuyện gì làm cũng nên thúc thúc hắn. Lúc này, tử quang như cũ chưa từng tan hết, ánh chiều tà tăng thêm tử quang lộ ra thành một vòng tím màu vàng kim. Tại cái này tím màu vàng kim chiếu dọi phía dưới, ủ trì hạ ý dù nạ tiếu dung có chu tờ tà ác. Trở lại ủ trì hạ tộc địa về sau, ủ trì hạ ý dù nạ mượn chữa thương lý do, thế nhưng là tốt bốn. Ba tốt đem ủ trí hạ mạ đạ giả cho dễu cợt luôn miệng nói sẻn dù hạt hỉ giả mạ liên hải tử đều có, mà chính hắn, thân là mạ đạ giả đệ đệ cu nở dê có mục tiêu trong ba người liền thừa ngươi, ngươi người đại ca này không kết hôn, ta cái này làm đệ đệ làm sao dám kết hôn, ngươi đem con đường của ta chặn lại. Mấy lời nói này đối ủ trí hạ mạ đạ giả đó là một cái trầm mặc, đội ủ trí hạ ý dù nạ đó là một cái sảng khoái. Dòng dã quay chung quanh cái đề tài này nói mấy giờ, sắc trời cu nở dê tôi trầm xuống, Uchiha Izuna còn không có ý định buông tha Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lúc này, duy trì một ngày màu tím dư quang, đã tan hết. Sáng tỏ lại hết sức ánh trăng nhu hòa chiếu xuống đại địa ban đêm. Bình thường ban đêm trở về A Izuna người xem một chút mặt trăng, có phải hay không ta hoa mắt, làm sao cảm giác trên mặt trăng có vết nước.